Cửu vực kiếm đế, chương 2463, Nam Hoang Vương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhưng là vẻn vẹn liền là từ cái này nửa chương ngọc trên bùa. Đều có thể cảm giác được rõ ràng, ẩn chứa trong đó cuộn trào lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là cái kia cự tượng nhất tộc Ngọc Phù. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cẩn thận quan sát lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia một đạo ngọc phù, đang đánh đi ra một khắc, phía trên chữ tượng hình, đột nhiên toàn bộ lóe sáng. Lập tức là sau đó một khắc, đột nhiên bạo phát ra một vòng ánh sáng. Đạo ánh sáng này vòng, đem linh phủ công tử ba người, hoàn toàn cho bao khỏa tại trong đó. Đồng thời lúc này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh phủ công tử ba người cũng đã là tiếp cận cự tượng thần miếu phụ cận. Dựa theo trước đó, lúc này, cự tượng thần miếu phía trên trận pháp nên bộc phát uy lực, oanh kích ba người bọn họ. Thế nhưng là tại vầng sáng này che lấp phía dưới, cự tượng thần miếu phía trên trận pháp lại là như là không tồn tại như thế. Không có một chút điểm bộc phát lực lượng vết tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia vòng sáng cái gì đồ vật, có thể ngăn cản cự tượng thần miếu phía trên trận pháp? Tại sao có thể có loại vật này? Một mực là đến lúc này, rất nhiều vu tộc mới đột nhiên phản ứng lại đây. Sắc mặt đại biến đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần tượng chi cốt ngay tại cự tượng thần miếu bên trong. Có thể nói lúc này ai có thể đoạt chiếm tiên cơ, xuất trước tiến vào đến cự tượng thần miếu bên trong, liền là nhất có cơ hội đạt được thần tượng chi cốt người. Lúc đầu ở đây tất cả cường giả đều là tại tích xúc lực lượng này, chuẩn bị đợi đến cự tượng thần miếu hoàn toàn xuất thế, bao phủ ở phía trên trận pháp hoàn toàn tiêu tán một khắc, tại đồng loạt ra tay đi tranh đoạt thần tượng chi cốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hôm nay, lại là có người lợi dụng vầng sáng này, đoạt chiếm tiên cơ. Thậm chí là muốn đuổi tại tất cả mọi người trước đó. Tiến vào cự tượng thần miếu bên trong. Cái này nhưng là ở đây tất cả vu tộc cường giả đều không thể dễ dàng tha thứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng muốn đi vào. Siêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong chốc lát mấy chục vị vu tộc cường giả đều là một cùng ra tay, hướng về linh phủ công tử bọn người truy đuổi mà đi. Coi như khi bọn họ sắp đuổi kịp thời điểm, cự tượng thần miếu phía trên trận pháp lại là ầm vang thúc dục bắt đầu. Bọn hắn, nhưng không có đạo ánh sáng này vòng phù hộ, đang đến gần đến cự tượng thần miếu phụ cận một khắc, liền lại nhận cự tượng thần miếu lực lượng oanh kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận pháp lực lượng biến thành từng đạo lôi đình, từ trên trời giáng xuống. Tất cả ý đồ tới gần linh phủ công tử ba người vu tộc cường giả đều bị cái này lôi đình bức lui ra ngoài. Hiện tại cái này cự tượng thần miếu phía trên trận pháp lại là phảng phất trở thành linh phủ công tử ba người ô dù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám ngu xuẩn vu tộc cũng muốn cùng chúng ta tới tranh đoạt, đơn giản đang nằm mơ. Linh Thương công tử thấy thế, trên mặt hắn vậy lộ ra một chút vẻ đùa cợt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là hắn không có phát giác được, liền sau lưng bọn họ cách đó không xa, vòng sáng biên giới, một đạo hư ảo bóng dáng theo sát tại bọn hắn về sau. Đạo này bóng dáng tự nhiên là Sở Phong Miên. Hắn vậy mượn nhờ vầng sáng này lực lượng, tránh thoát cự tượng thần miếu trận pháp oanh kích, lặng yên ở giữa đi theo cái này ba người bọn họ, chuẩn bị tiến vào cự tượng thần miếu bên trong đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có được ngọc phù này, xác thực là có tự nhiên ưu thế. Nếu như không phải ta, chỉ sợ lần này thần tượng chi cốt, thật có khả năng hội rơi vào đến cái này ba người trong tay. Chỉ tiếc, Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ băng lãnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thần tượng chi cốt, nếu như đã bị Sở Phong Miên nhìn chúng, tự nhiên không có ở rơi vào đến những người khác trong tay đạo lý. Thân hình hắn bị không gian chi lực gắt gao ẩn tàng, theo tại linh phủ công tử ba người phía sau, chuẩn bị là một đường đi theo cái này bọn hắn tiến vào cự tượng thần miếu bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như khi vầng sáng này đã đến cự tượng thần miếu tế đàn vị trí thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ gặp một đạo to lớn bóng dáng đột nhiên vượt qua vô số không gian, hướng về linh phủ công tử ba người truy kích mà tới. Đạo này bóng dáng vọt thẳng vào đến cự tượng thần miếu phạm vi bên trong. Tùy ý cái này cự tượng thần miếu phía trên trận pháp hóa thành lôi đình lần lượt oanh kích. Đều cùng nhau bóng dáng, giống nhau là thẳng tiến không lùi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này từng đạo lôi đình phảng phất đối một đạo bóng dáng tới nói, căn bản là không có cách ngăn cản. Loại lực lượng này là tiên tôn, có vu vương động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn thấy đạo này bóng dáng mạnh mẽ đâm tới xông lại đây, hắn vậy lập tức minh bạch lại đây. Loại lực lượng này tuyệt đối là có vu vương động thủ. Cái này cự tượng thần miếu phía trên trận pháp, đối bất luận cái gì tiên quân tới nói, đều không cách nào chạm đến tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà có thể đỉnh lấy cự tượng thần miếu phía trên trận pháp, xông vào đến trong đó tồn tại, chỉ có tiên tôn cảnh giới vu vương. Đối tất cả vu tộc tới nói, bọn hắn đều khó có khả năng hội tùy ý linh phủ công tử ba người cứ như vậy nghênh ngang hôm nay đến cự tượng thần miếu bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu để cho bọn hắn tiến vào cự tượng thần miếu bên trong, cái kia đang muốn ngăn cản bọn hắn, coi như khó càng thêm khó. Ai cũng không biết, cự tượng thần miếu bên trong đến cùng có cái gì. Một khi là thần tượng chi cốt rơi vào đến linh phủ công tử ba người trong tay. Cái kia bọn họ nhiều như vậy ngày chuẩn bị, toàn bộ đều đem giao chi chảy về hướng đông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cho nên liền xem như Vu Vương. Lúc này, cũng không lo được tại dùng ít sức đo, trực tiếp lấy toàn lực xông lại đây. Đạo này bóng dáng, chừng 700-800 mét cao. Hắn đi tới vòng sáng phía trước, ngăn cản ở nơi nào? Như là một tòa núi lớn, ngay cả Sở Phong Miên bây giờ chờ lấy Vu tộc thân hình. Tại cái này một vị Vu Vương trước mặt, vậy đều lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Nam Hoang Vương, nhanh chóng thủ hộ Ngọc Phù. Ngàn vạn không thể để cho Ngọc Phù bị đoạt đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần là thủ hộ Ngọc Phù này, hắn liền nhất định phải lui ra ngoài. Cho dù là Nam Hoang Vương, vậy không có khả năng chống lại trận pháp này thật lâu thời gian. Linh Phù công tử bọn người vội vàng hô lớn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là Nam Hoang Vương. Đồng thời Sở Phong Miên ánh mắt vậy rơi vào tại trước mắt cái này to lớn Vu tộc trên thân. Nam Hoang Vương chính là toàn bộ Nam Hoang một vị duy nhất Vu Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nói toàn bộ Nam Hoang chính là đều thuộc về Nam Hoang Vương lãnh địa. Tại cái này Nam Hoang bên trong, Nam Hoang Vương chí cao vô thượng tồn tại, cho nên sớm nhất tiến vào cự tượng không gian bên trong Vu tộc. Sở Phong Miên tại Nam Hoang trong núi rừng đụng phải cái kia một sợi khí tức, cũng chính là cái này Nam Hoang Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Vu Vương. Loại uy thế này, thật là cùng tiên thánh cảnh giới Vu chiến tướng hoàn toàn khác biệt, hắn nhất cử nhất động ở giữa đều có vương giả uy nghiêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên đế không ra, tiên tôn chính là cường đại nhất tồn tại. Thế lực khắp nơi bên trong, bên ngoài cường giả, kỳ thật đều là tiên tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà chân chính tiên đế, đại bộ phận sớm đều đã là ẩn thế, đi lĩnh hội chúa tể đại đạo. Trừ phi là có kinh thiên đại sự tình, không phải không người nào dám đi quấy rầy tiên đế. Cái này Nam Hoang Vương lập tức xông vào đến cự tượng thần miếu phụ cận. Hắn mục tiêu trực chỉ linh phủ công tử ba người cái kia một quả ngọc phù mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một quả ngọc phù có khắc chế cự tượng thần miếu phía trên trận pháp năng lực. Ai nếu như đạt được cái này một quả ngọc phù, chính là thì tương đương với có đoạt chiếm tiên cơ, dẫn đầu tranh đoạt thần tượng chi cốt tư cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,